Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, cầu hôn thiên kim. 16. Cửa hàng đồ ngọt. Tần Triệt cùng hộ vệ của hắn ngồi ở góc, nhìn chằm chằm cách vách một bàn. Nội tâm đều có câu mịa nhà nó không biết có nên nói hay không. Người nói cho ta biết, nàng thật sự yêu thích nam sao? Tần Triệt ở đáy lòng hỏi hệ thống. Cửu thiếu, coi như nàng không thích nam, người cũng phải nhường nàng thích nam. Ta giết nàng không được. Hệ thống quỷ dị yên lặng một hồi. Cái kia cửu thiếu cố gắng lên. Tần Triệt nghe ra hệ thống khinh bỉ. Càng là xù lông, ta cũng không tin không đánh chết nàng. Chờ lão tử lấy được nàng tín nhiệm, lại nghĩ biện pháp. Thiên tài như ta, ha ha ha, cửu thiếu sợ không phải ngu. Bảo vệ, thiếu gia nhìn qua thật quỷ dị. Minh Thù đem Giang Đoá đưa trở về. Có lẽ là Minh Thù cùng với nàng được hoan nghênh tâm. Giang Đoá nhìn qua cũng không có trước như thế khổ sở. Quả nhiên ăn một bữa vui vẻ hơn nhiều. Giang Đoá duỗi người một cái. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Ly, có rảnh rỗi cho ta làm ăn là được. Đều là kẻ tham ăn. Giang Đoá dây biết, cuối tuần tới nhà của ta. Được, lên đi. Giang Đoá hướng xa xa xe nhìn một chút. Nàng đối với xe tử không là rất biết. Nhưng cái này tấm bảng xe, Thẩm Viễn Chiêu cũng có một chiếc. Chỉ bất quá màu sắc cùng kiểu hơi có sự khác biệt. Nàng nghe người ta nói cái này tấm bảng xe, thấp nhất đều là 3 triệu đây. Tiểu Ly nhà nguyên lai có tiền như vậy. Giang Đoá lắc lư đầu, thở ra một hơi. Ta đây lên rồi. Minh Thù phất tay một cái. Đợi Giang Đoá đi không thấy, Minh Thù mới chậm rãi đi trở về. Mở cửa xe đi lên. Tần Triệt đang gọi điện thoại, trực tiếp ra dấu tay để cho bảo vệ lái xe. Minh Thù ngáp một cái, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Mệt quá. Tần Triệt cúp điện thoại, đầu hướng Minh Thù bên kia dựa vào. Để cho con bà nó một chút. Minh Thù sở trường để hắn. Cút, ta còn là bệnh nhân. Ngươi làm sao có thể để cho ta lăn lộn? Tần Triệt hai tay trực tiếp ôm lấy Minh Thù. Lại nói đây là xe của ta. Có tin hay không ta đánh ngươi tàn phế? Minh Thù nghiêng đầu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngươi đánh đi, ngược lại tàn phế. Ngươi đến chiếu cố ta cả đời. Tần Triệt ngẩng đầu, đem mặt tiến tới. Tần Triệt nghĩ, dựa theo sáo lộ vào lúc này, có phải hay không là nên tới chút ngoài ý muốn cái gì? Sau đó liền có thể hôn lên rồi. Sau đó nàng nói không chừng sẽ thích hắn. Hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Tần Triệt bị Minh Thù vô tình đạp qua một bên. Sáng loáng đao hoàn toàn không cho hắn đến gần cơ hội. Tần Triệt thừa dịp Minh Thù không thấy được thời điểm, hung tợn chừng nàng một cái. Sửa quần áo ngay ngắn ngồi xong, vừa mới cái kia vô lại tuyệt đối không phải là hắn. Thiếu gia, tiểu thư, đến rồi. Bảo vệ đem cửa xe mở ra. Tần Triệt xuống xe trước, vẫy lui bảo vệ, tự mình cho Minh Thù mở cửa. Đưa tay thân sĩ đưa đến giữa không trung. Minh Thù một cái liền nhìn thấy cách đó không xa Kim Bích Huy Hoàng khách sạn. Phi thường náo nhiệt, ngồi không nhúc nhích. Tần Triệt tay đều đoan mệt mỏi. Hắn đè thấp tầm mắt. Xuống xe, ta phải về nhà. Đợi lát nữa hồi. Tần Triệt cảm giác có người ở hướng bên này ngắm. Nhìn, nhanh lên một chút xuống xe. Không đi, ai cho hắn quyền lợi. Để cho hắn mang chậm tới tham gia loại này không giải thích được yến hội. Tần Triệt giọng nói khẽ biến. Không lại đè nén châm chọc. Thẩm Viễn Chiêu cũng tại. Người coi là thật không vào đi. Thẩm Viễn Chiêu, cái kia nam yêu yêu khẳng định cũng ở đây. Minh Thù xách dưới làn váy xe. Tần Triệt thở phào, nhưng chợt lại nhắc tới, nàng sẽ không thật sự yêu thích Thẩm Viễn Chiêu đi. Quả nhiên vẫn là giết chết được công lược loại sự tình này. Không thích hợp hắn. Anh, người đang suy nghĩ gì? Minh Thù đột nhiên lại gần. Tần Triệt dọa cho giật mình, có chút hoảng. Không muốn cái gì? Mịt mù ánh sáng đem hai người thân hình bao phủ, thêm vài phần hư ảo mỹ cảm. Gần trong gang tấc trên mặt cơ hồ không có phân nửa tì vết nào. Tình mỹ đến như trong tủ cửa đồ sứ trắng, bưng trong bàn tay đều sợ bể nát. con ngươi sạch sẽ như suối nước, trừng trừng nhìn lấy hắn. Tần Triệt nhịp tim chợt có chút không quy luật lên. Không muốn cái gì, Minh Thù có chút hoài nghi. Nàng cũng không xác định mới vừa rồi có phải là ảo giác hay không. Nhìn chằm chằm Tần Triệt hồi lâu, chậm rãi nói, vậy tốt nhất. Minh Thù lui ra, trước mặt không khí bắt đầu lưu thông. Tần Triệt hít sâu một hơi, hắn đưa tay sờ một cái ngực, cũng không có cái gì dị thường, khẳng định bị sợ ra ảo giác. Khách sạn tổ chức một trận từ thiện buổi đấu giá, Tần Triệt trước mang Minh Thù đi đổi một bộ quần áo, sau đó mới vào trong phòng đấu giá. Thẩm Viễn Chiêu cùng Nam Yêu Yêu quả nhiên tại. Nam Yêu Yêu hôm nay đi mua lễ phục, phỏng chừng cũng là vì hiện tại buổi đấu giá. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là phe làm chủ cố ý an bài. Minh Thù cùng Tần Triệt liền ngồi ở bên cạnh bọn họ. Tần Tổng, Thẩm Viễn Chiêu bên cạnh một cái lão tổng cho Tần Triệt chào hỏi. Đã lâu không gặp, Tần Triệt bưng mắt chó coi thường người khác dáng vẻ. Nhếch miệng lên châm chọc đường cong. Tuần trước không phải là mới thấy qua. Thái Tổng trí nhớ kém như vậy à. Đúng đúng đúng, từng thấy. Thái Tổng bừng tỉnh gật đầu, khuôn mặt xin lỗi, nhiều chuyện, nhớ xóa rồi, nhớ xóa rồi, ha ha ha, Tần Tổng chớ trách. Thẩm Viễn Chiêu trong lòng kỳ quái, không phải nói hắn mất trí nhớ sao, bộ dáng kia, không giống mất trí nhớ. Tần Triệt mất trí nhớ chuyện, không ai có thể dám đi ra ngoài tuyên truyền, thậm chí còn đến lừa gạt, trong công ty cũng liền thành viên nòng cốt biết. Không thể để cho ngoại nhân biết hắn mất trí nhớ. Đương nhiên là có người vẫn có thể theo đường dây khác biết. Lần lượt có người qua tới chào hỏi. Từng cái bị Tần Triệt cho diễu cợt trở về. Những người này đoán chừng ít nhiều gì đều là nhận được tin tức. Nghe nói hắn xảy ra chuyện mất trí nhớ. Qua tới dò xét, Tần Tổng, vị này là, có người đem sự chú ý dẫn tới trên người Minh Thù. Ta, bạn gái. Tần Triệt cướp ở trước mặt Minh Thù trả lời, mang theo cảnh cáo, không nên nhìn đừng xem. Minh Thù nghĩ đến chính mình nhận được cái kia 2 triệu. Không có sửa chữa Tần Triệt, người kia khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Tần Triệt lại ám đâm đâm có bạn gái hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra ngoài hắn vội vàng rời. Đi tầm mắt, cười theo, chúc mừng Tần Tổng, bạn gái nhỏ cùng Tần Tổng quả thật là chính là trời đất tạo nên một đôi. Không biết lúc nào có thể uống đến Tần Tổng rượu mừng. Coi như Minh Thù lúc này là người xấu xí. Bọn họ cũng phải trái lương tâm khen nàng đẹp mắt. Đây chính là lời xã giao. Nên uống thời điểm tự nhiên có thể uống. Đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Chờ những người này tản ra. Tần Triệt mới mang theo Minh Thù vào chỗ. Trầm Tổng, Nam Tiểu Thư, lại gặp mặt. Nhìn thấy ta cao hứng sao, Minh Thù lên tiếng khiêu khích nhiệm vụ đối tượng. A, Nam Yêu Yêu chẳng qua là cười một tiếng. Không tiếp lời, nhìn thấy nàng có thể cao hứng nhưng trường hợp này, nàng có thể không muốn bởi vì nàng gây ra trò cười tới. Thẩm Viễn Chiêu vững như bàn thạch, ý không rõ nói, nguyên lai Nguyễn Tiểu Thư cùng Tần Tổng là loại quan hệ này. Minh Thù đáy lòng sáng tỏ. Hắn biết nàng và Tần gia quan hệ thế nào, cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao người ta là một tay che trời nhân vật nam chính. Minh Thù vốn là muốn đẩy Thẩm Viễn Chiêu ngồi. Tần Triệt nghe được lời nói của Thẩm Viễn Chiêu. Đỡ Minh Thù không, đưa nàng chuyển tới bên kia. Trầm Tổng, đối với ta người nói chuyện khách khí một chút. Người của ngươi, Thẩm Viễn Chiêu nhíu mày. Tần Tổng khẩu vị rất đặc biệt. Tần Triệt đáy mắt thoáng qua một luồng tàn khốc. Khẩu vị đặc biệt cũng không có cái gì không được. Ta thích là tốt rồi. Thẩm Viễn Chiêu cùng Tần Triệt trong lúc đó có một loại vô hình khí chàng va. Chạm, người xung quanh cũng không dám thở mạnh. Thật sự muốn đổi chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.